Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 21 giờ 21 quyết định sang Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả chị, anh rể và Vũ Mặc Luân cũng không nhắc đến Hàn Tuấn Thiên, chỉ vui vẻ trò chuyện với cô về đứa nhỏ. Hôm cô ra viện thì Bạch Thiên Như cũng đến, khóc lóc bù lu bù loa. Tiểu Như trách cô không nói cho cô ấy biết, trách cô là bạn thân mà cái gì cũng giấu rồi còn tự nhận mình là gì. Nhỏ âu yếm vỗ về bụng cô. Lúc thấy Bạch Thiên Như ở trong viện, Mạc Phi Nhi đưa mắt ra cảnh cáo Vũ Mặc Luân, thấy anh làm bộ dạng đau khổ đầu hàng số phận cô mới tha cho anh. Chắc anh cũng bị Tiểu Như làm phiền không ít rồi. Mạc Phi Nhi, cậu tính thế nào? Cuối cùng Bạch Thiên Như cũng đủ dũng khí quay sang nghiêm túc hỏi Mạc Phi Nhi. Bây giờ cái vấn đề này với cô cũng đỡ nặng nề hơn. Sau 2 ngày nằm viện, cô cũng đã thông suốt, việc gì rồi cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi được. Hít sâu một hơi, cô mới nhẹ nhàng nói. Mình sẽ nghỉ việc, sau đó tạm thời ra nước ngoài một chuyến. Lúc nào Tiểu Bảo cứng cáp mình sẽ dắt nó về chơi với ông bà. Câu hỏi của Bạch Thiên Như cũng là nghi vấn của tất cả những người trong xe. Sau khi nghe đáp án của cô, bầu không khí lại quay về trầm mặc. Mạc Phi Nhi nhìn bộ dạng của mọi người xung quanh rồi gượng cười. Đây là những người quan tâm và yêu thương cô không thể để chuyện của mình làm liên lụy đến họ, cũng không để họ vì chuyện của mình phải phiền lòng. Câu chuyện này, do cô bắt đầu, cũng nên do cô kết thúc thôi. Mạc Phi Nhi nằm ở nhà một ngày rồi cũng đến công ty làm thủ tục xin thôi việc dọn dẹp đồ đạc. Về phía bố mẹ, anh rể đã thu xếp cho cô một lý do không thể hợp lý hơn. Một suất học bổng học hỏi kinh nghiệm bên Mỹ 2 năm. Mạc Phi Nhi nhờ trưởng phòng nhân lực đưa đơn xin thôi việc cho anh rồi quay về chỗ ngồi thu dọn hành lý. Thực ra trong phong thư ấy không chỉ có đơn xin thôi việc mà còn có một bức thư. Nghĩ lại thì dù sao anh cũng sẽ biết nên cô thà rằng nói trực tiếp cho anh còn hơn là để anh tìm hiểu, và dù sao anh cũng là papa của Tiểu Bảo, anh có quyền được biết. Hàn Tuấn Thiên ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt rơi trên cái bóng hình nhỏ nhắn đang ôm thùng bia tiến về bên kia đường. Cô đã xin thôi việc, vậy là cô quyết định nuôi con một mình, quyết định sang Mỹ mà không hỏi xem anh có đồng ý không? Hàn Tuấn Thiên vò nát lá thư trong tay, giận dữ cầm áo khoác xông ra khỏi phòng làm việc. Chưa bao giờ anh cảm thấy vội như vậy, anh có chút thấy sợ hãi, sợ cô sẽ mang con anh đi mất, sợ cô sẽ có người đàn ông khác rồi con anh sẽ gọi anh ta là bố. Hàn Tuấn Thiên cố tìm một lý do phù hợp cho xúc cảm của mình. Đúng rồi, tất cả là do Tiểu Bảo thôi, anh tự nhủ. Mạc Phi Nhi đứng dựa lưng vào một gốc cây ven đường, chút lại xem đồng hồ. Hôm nay, Bạch Thiên Như bảo sẽ đưa cô về mà giờ vẫn chưa xuất hiện nữa. Chắc lại, buôn bán, mấy chuyện bát quái rồi. Cô cũng biết việc cô nghỉ việc cũng tạo ra những tin đồn không nhỏ, chắc Tiểu Như cũng phải đi dọn dẹp những mẩu tin ác ý đó. Dựa lưng vào gốc cây, Mạc Phi Nhi cũng liêu diêu nhắm mắt lại. Từ hồi có Tiểu Bảo cô rất thèm ngủ, đặt ở đâu cũng ngủ được. Vì thế mà không ít lần chị gái cô cứ nằng nặc đòi thuê vệ sĩ cho cô, sợ cô trên đường ngủ gà ngủ gật lại mất trộm. Cô phải từ chối mãi, hứa hẹn mãi chị cô mới xóa bỏ cái ý nghĩ đó. Bây giờ hai mắt nhắm tít, cô không khỏi cảm khái. Chị gái cô nói cũng đúng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cả người cô sắp trượt xuống đất, một bàn tay túm cô lên, Mạc Phi Nhi cũng giật mình, quay ra định cảm ơn Bạch Thiên Như thì bị bộ dạng của người đàn ông dọa cho sợ. Không phải chứ, chẳng phải anh vẫn ở trên kia sao? Cô đã cố tình dặn trưởng phòng quản lý nhân sự đưa muộn muộn chút rồi mà. Cô không dám đưa cho anh một phần vì cũng ngại đối mặt với anh, phần khác cô sợ anh biết cô ra nước ngoài sẽ đưa tiền cho cô nuôi con. Dù thế nào cô cũng sẽ không nhận một đồng của anh, vì cô đã quyết tâm đưa con đường của hai người về đúng hướng, hai người quay lại điểm ban đầu không liên quan tới nhau. Hàn, Tổng, lòng Mạc Phi Nhi lo lắng cực độ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không biết vì sao bức thư ấy lại đến sớm như vậy, vì sao cô đã cố tình đi vào giờ hành chính mà một người đàn ông nguyên tắc như anh lại bỏ việc xuống gặp cô, nhưng có một điều cô khá chắc chắn Hàn Tuấn Thiên đang rất giận. Vội chạy ra đường, vừa chạy vừa ráo rác nhìn xung quanh, không lẽ cô đã đi rồi sao, cô thực sự mang Tiểu Bảo của anh đi rồi sao? Hàn Tuấn Thiên đứng chết lặng, lòng anh đau lắm, anh ân hận rồi, anh không nên bảo cô bỏ Tiểu Bảo. Giờ sao tất cả đều là do anh tự gánh lấy, lúc nào cũng bảo là vì cô, vì tương lai của cô, nhưng anh chưa bao giờ đứng trên lập trường của cô mà suy xét kỹ càng. Anh đã hiểu cảm giác mất con là như thế nào, cảm giác của cô khi nghe thấy những lời nói tàn nhẫn đó. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng, cả trời đất sụp đổ thì lại thấy bóng hình quen thuộc ở gốc cây đối diện. Chậm chậm tiến về phía cô, Hàn Tuấn Thiên phát hiện cô đang ngủ nên hành động của anh cũng nhẹ nhàng hơn. Anh đứng lặng bên cô một lúc, bỗng đầu cô trượt xuống, Hàn Tuấn Thiên vội vàng đưa tay kéo cô lại. Không hiểu sao khi cô vừa tỉnh cơn tức giận lại bùng phát, bối rối không biết nên nói gì với Mạc Phi Nhi, làm sao để cô và con cùng ở lại. Thư ký Mạc, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hàn Tuấn Thiên chăm chú nhìn cô gái đối diện, đã 3 ngày chưa được gặp cô, trông cô có vẻ phấn chấn hơn, cũng không còn mệt mỏi như lần đối diện với anh. Được, dù sao chúng ta cũng phải cùng nhau nói chuyện rõ ràng một lần. Nói rồi cô cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Thiên như là mình có chút việc, kêu cậu ấy không cần đón. Hàn Tuấn Thiên vội cầm lấy thùng giấy, mấy ngày qua anh cũng đã bắt đầu nghiên cứu cách chăm sóc phụ nữ mang thai, không nên bê đồ nặng. Hành động của Hàn Tuấn Thiên làm Mạc Phi Nhi cảm động, dù gì anh cũng là bố của Tiểu Bảo, cũng nên để anh có cơ hội được nói suy nghĩ của mình. Coi như đây là buổi chia tay của anh với Tiểu Bảo vậy. Cách chương.